Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 167 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Thái Dương Chân Kinh. Latch xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Thì ở tập trước, Diệp Hàm, Ngao Du Sơn Thủy để có thể tu luyện tâm cảnh của mình, để mong sớm đột phá. Lúc này thì hắn gặp cái bóng dáng giống như cái bóng dáng của Khương Thần Vương, thì hình như là ổng đó, nhưng mà không có gặp được. Sau đó thì hắn tiếp tục tu luyện. Lúc này thì đoạn cuối tập hôm qua có hai sinh linh cổ do một cái tên con của Vương Thái Cổ đó điều động đến thay Vương Đằng giết Diệp Phàm. Lúc đầu thì Diệp Phàm cũng thấy hai sinh linh này cũng xem hắn thôi à, nên là hắn hơi dửng dưng, mà lúc này thì hai sinh linh Thái Cổ đang đánh tới khiến cho hắn cũng phải hơi giật mình. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Một tên sinh vật cổ khẽ gầm lên, liền sinh ra ba đầu sáu tay, toàn thân vảy tím lóe sáng, nhảy tới. Ngọn núi đá dưới chân của Diệp Phàm tan vỡ, hóa thành bụi phấn đầy trời, khí tức sinh linh cổ mạnh đến tận cùng, sức lực vô biên, hào quang chớp động tan vỡ cổ địa. Xoẹt! Diệp Phàm để lại một đạo tàn ảnh, tránh qua một kích kinh người của tên ba đầu sáu tay. Ở đó xuất hiện một cái lỗ đen thật là lớn. Sáu cái bàn tay to đánh nát nơi đó. Mạnh đến vậy sao? Trong lòng của hắn rung lên, tế ra một khối thần nguyên to bằng đầu người, bên trên có khắc chi chích trăm vạn phù văn, vừa xuất hiện liền chói lọi một mảnh thiên địa, không cách nào nhìn thẳng vào được cả. Thu cho ta! Ở bên cạnh, một tên sinh vật thái cổ trống to, há miệng phun ra một cái tòa linh lung tháp, ánh sáng màu vàng chói như thánh vật trấn áp đại thế giới, lưu động vài tia khí tức hỗn độn. Đó là... Diệp Phàm lắp bắp kinh hãi. Tòa linh lung tháp thu mất cái khối thần nguyên, không để cho nó bùng nổ, liền im lặng, không còn một tia dao động nào. Khối thần nguyên đó dày đặc trăm vạn văn lạc oán thiên, đủ để san bằng phạm vi trăm dặm, nhưng bị một cái tháp cổ màu vàng chói thu lấy, thực sự có chút dọa người. Ngươi dùng thứ này giết chết thúc thúc của Dương Đằng, cho rằng chúng ta không có phòng bị hả? Đây là cấm khí dựa theo binh khí tổ Dương ta tế ra, ngươi nạp mạng đi. Linh lung tháp màu vàng bay lên, giáng xuống như ngọn núi. Đồng cứng thời không, động lại vĩnh hằng, tất cả đều im lặng, nuốt lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm rống dài một tiếng, thân thể hóa thành một tia sáng, đạp bí quyết chữ hành lao ra, chỉ thiếu chút nữa đông cứng trong không gian kia rồi. Tất cả ở phía sau đều yên tĩnh, hư không tan vỡ, hòn đá biến mất, tất cả động tác đều chậm chạp. Cấm khí này thật là khủng khiếp mà. Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, đây chỉ là tế ra hàng phỏng chế binh khí tổ vương tộc. Mà đã có uy lực lớn như vậy, nếu thực sự là vương tháp vàng giáng xuống thì sẽ có uy thế cỡ nào chứ? Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, cái gọi là cấm khí thì chỉ dùng được vài lần mà thôi, qua lâu sẽ tự động vỡ nát, không còn tồn tại nữa. Thánh thể, đưa đầu ngươi ra đây! Tên sinh linh ba đầu sáu tay màu tím lại nhảy tới. Sáu tay cùng chuyển động như sáu cái thế giới liên tục thay đổi, dập nát hư không đè ép Diệp Phàm. Khối thần nguyên ngươi khắc ra không có hiệu quả, chờ chết đi! Bớt đối thừa đi! Diệp Phàm rút lui tránh đối đầu trực diện, cảnh giác nhìn tên sinh vật cổ cầm cấm khí linh lung tháp. Trước giờ luôn nói thánh thể của thần thể vô địch mà, bây giờ lại khiếp sợ trước mặt của ta hay sao vậy? Tên sinh linh ba đầu sáu tay trào phúng, lưu lại một đạo tàn ảnh ở chỗ cũ, lao tới trước như tia chớp tím. Diệp Phàm dùng đấu chiến thánh pháp thúc đẩy nhân vương ấn như đại đế cổ sống lại, đồng thời diễn hóa ra thái cực, một cái vòng tròn màu vàng theo hắn chuyển động mà đánh ra phía ngoài. Ngươi! Sinh vật cổ ba đầu sáu tay giật mình, một tên nhân tộc mới thiên thai tầng thiên thứ nhất cản được công kích cực mạnh,